Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, 13 triệu cố đô. Lã Sâu cùng Emma Dịch Dung hoàn thành lần nữa đạp lên đường đi lúc. Phục Ma Sơn tình thế cũng đã chuẩn bị kết thúc. Hóa đi Trần Phụ dùng nguyên thần chế tạo băng tơ. Cổ Nguyệt Thánh phân phó một đoàn người trước mang theo hôn mê Trần Phụ rút lui. Một mình lưu lại giải quyết Thao Thiết. Dưới tình huống bình thường, Cổ Nguyệt Thánh muốn chiến thắng Thao Thiết cũng cần tốn nhiều sức lực. Nhưng tay cầm bàn cổ phủ hắn không cần thiết cùng Thao Thiết đần độn cứng đối cứng. Tại Thao Thiết thoát khốn mà ra lúc, Cổ Nguyệt Thánh vung lên bàn cổ phủ bổ ra một đầu không gian kẽ nứt. Đem chưa hoàn toàn thành hình Thao Thiết trục xuất tới loạn tự không gian bên trong. Tại không gian loạn lưu ảnh hưởng dưới, liền Cổ Nguyệt Thánh cũng không biết Thao Thiết lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lã Sâu cùng Emma chân trước mới vừa rời khỏi Lạc Dương, nhiên ông cứ dựa theo Trần Tĩnh Cửu yêu cầu, ngự kiếm đi vào Đại Lương thành bên ngoài hạ xuống. Một đoàn người ôm Trần Phụ đi vào công sơn trạch trị liệu thương thế của hắn. Hơn một tháng thời gian trôi qua, thay đổi mới phổi công sơn thiết thương thế rất có chuyển biến tốt đẹp. Dự tính sẽ ở đầu tháng 7 cơ bản khôi phục sức chiến đấu. Có câu nói rất hay, bệnh lâu thành lương y, vừa mới giúp đỡ xem mạch. Công sơn thiết liền đối với Trần Phụ tình trạng cơ thể có đại khái hiểu rõ. Ai tương đương, khe khẽ thở dài. Công Sơn Thiết làm đầu nói với Trần Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nhờ có tiên nhân cứu trợ kịp thời. Tác nghiệp sư đệ tính mệnh không ngại. Nhưng nguyên thần của hắn tại phong ấn Thao Thiết trong lúc đó hao tổn nghiêm trọng. Về sau, chỉ sợ vô pháp lại sử dụng bất luận cái gì quỷ cốc đạo thuật cái võ nghệ. Chỉ là một cái lại phổ thông bất quá lão nhân. Nghe được tin tức này, Trần Tĩnh Cửu tựa như đột nhiên tao ngộ sấm sét giữa trời quang định chủ. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sư phó đối với mình một thân đạo thuật coi trọng. Một khi hắn sau khi tỉnh lại biết mình tu vi mất hết, Trần Tĩnh Cửu cắn răng, mang cuối cùng một tia kỳ vọng nhìn về phía Cổ Nguyệt Thánh. Cổ Nguyệt tiên nhân, sư phó thật không có cách nào bảo trụ công lực sao? Cổ Nguyệt Thánh trầm mặc một lát mới gật đầu nói. Hao tổn nguyên thần vô pháp lại bổ về. Liền chúng ta tiên nhân cũng bất lực. Trần Tĩnh Cửu tinh thần sa sút cảm xúc để Tiểu Tuyết cũng. Theo đó ảm đạm, nàng há to miệng muốn nói cái gì. Nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao Trần Tĩnh Cửu. Cổ Nguyệt Thánh hơi híp mắt lại nhìn xem Tiểu Tuyết, như có điều suy nghĩ mà hỏi, nhỏ Tuyết cô nương, ta có không một lời biết có nên nói hay không? Tiểu Tuyết không hiểu nhìn về phía Cổ Nguyệt Thánh, Cổ Nguyệt tiên nhân mời nói thẳng, là ta đã làm sai điều gì sao? Bởi vì không giống bình thường tóc trắng, Tiểu Tuyết từ nhỏ đã lọt vào cùng thôn người bài xích. Tại loại này hoàn cảnh lớn lên phía dưới. Tính cách của nàng yếu nhược khí, gặp được sự tình lúc cuối cùng sẽ trước dò xét phải chăng tự mình làm sai cái gì. Cổ Nguyệt Thánh cười nhẹ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, là có liên quan thân thế của ngươi. Tiểu Tuyết không hiểu nghiêng đầu một chút, ta, thân thế, tại Cổ Nguyệt Thánh cùng Tiểu Tuyết đáp lời, chuẩn bị giải phong nàng thân là nữ hoa thạch chuyển thế thiên phú lúc. Trung tiên tử cũng từ phía sau lưng dùng ngón tay chọc chọc Ngọc Nhi phần eo, dẫn tới nàng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. A, xúc giác mười phần mẫn cảm Ngọc Nhi nhảy lên một cái, nhè răng tuét miệng xoay người nhìn trung tiên tử. Ngươi làm gì? Trung tiên tử nhếch miệng, tính tình bốc lửa tiểu nha đầu. Cùng ta đi ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngọc Nhi cùng Tiểu Tuyết lần lượt rời phòng. Công Sơn Thiết cũng biết ý đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Tĩnh Cửu a, về sau tác nghiệp sư đệ liền chỉ có thể từ ngươi đến bảo hộ. một chút râu ria việc nhỏ còn là tận lực thuận hắn đi. Trần Tĩnh Cửu ánh mắt y nguyên dừng lại tại hôn mê chưa tỉnh Trần Phụ trên thân, tinh thần có chút hoảng hốt gật đầu nói, ta biết. Công Sơn sư bá, đến Đại Hưng thành bên ngoài lúc, tháo bỏ xuống dịch dung em ma khôi phục chính mình nguyên bản dung mạo xinh đẹp. Bên cạnh nàng đi theo một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô kệch đại hán. Đi qua dịch dung lá sâu đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó dáng vẻ. Hai người cũng rất thuận lợi thông qua cửa thành kiểm tra. Mới vừa tiến vào Đại Hưng thành, độ rộng vượt qua 100 mét chu tước đường phố đầu tiên hiện ra tại hai người trước mắt. Đại Hưng thành áp dụng bên trong trục đối xứng thành thị bố cục. Lấy xuyên qua Nam Bắc chu tước đường phố vì đường ranh giới. Đông Tây hai bên kiến trúc số lượng cùng diện tích cơ hồ bằng nhau. Đừng nói em ma, liền lá sâu cũng chưa từng gặp qua như thế quy mô cổ đại thành thị. Từ Minh Đức cửa tiến vào hai người đứng tại chu tước đường phố lối vào chỗ ngây người mấy giây. Chung quanh còn có không ít lần đầu tới đến Đại Hưng thành lữ khách cùng bọn hắn cùng nhau ngẩn. Người, vượt qua sơ kỳ sợ hãi thán phục về sau, lá sâu thật dài thở ra một hơi. Khó có thể tưởng tượng, thời đại này thế mà lại có như thế hùng vĩ thành thị. Vị đại nhân vật kia thích việc lớn hám công to cũng không tính hoàn toàn vô dụng nha. Thuận chu, tước đường phố tiến lên. Lá sâu cùng em ma trên đường đi quan sát lấy Đại Hưng thành san sát nối tiếp nhau bố cục. Cả tòa thành thị bị 25 đầu răng khắp nơi đường phố chia cắt vì 108 cái trong phường. Tất cả trong phường đều là dọc theo trục trung tâm chỉnh tề đối xứng. Đều phân bố, chưa quen thuộc thành thị kết cấu người. Rất dễ dàng tại những thứ này to xem ra cơ hồ giống nhau như đúc trong phường ở giữa mất phương. Hướng, Đại Hưng thành có cái gì hai thành phố? Chợ phía đông tên là đều sẽ thành phố. Phụ cận đa số quan lại quyền quý dinh thự. Mua bán hàng hóa lấy từ các nơi vận đến Kỳ Chân làm chủ. Đơn giản đến nói chính là cấp cao xa xỉ phẩm. Chủ yếu cung ứng cho phụ cận các quý nhân mua. Chợ Tây tên là chợ Lợi Nhân. Chợ chung quanh là bình dân bách tính khu nhà ở. Mua bán phần lớn là hàng ngày thương phẩm. Giá cả cũng tương đối thân dân. Chợ Tây bên trong không thiếu Tây vực thương nhân người Hồ không xa vạn dặm tới đây bán đặc sắc. Thương phẩm, bọn hắn từ cố hương của mình đem bản địa đặc sản đưa đến chợ Lợi Nhân bán ra. Lại mua vào hoa hạ đặc hữu châu báu. Hàng dệt tơ cùng đồ sứ chờ mang về cố hương kiếm lấy chênh lệch giá. Hồ Hán thương nhân liên hệ lui tới con đường này chính là nghe tiếng xa gần con đường tơ lụa. Sớm tại tiến vào Đại Hưng thành trước, Lá Sâu liền nói bóng nói gió từ trước đến nay hướng Đại Hưng thương nhân hỏi thăm ra Độc Cô Ninh. Kha ở lại quận Vương Phủ vị trí. Độc Cô quận Vương Phủ ở vào Đại Hưng Tây Bắc Bộ. Cùng thành thị Đông Bắc Phủ Thái Sư vừa vặn đối xứng vị trí tại thành thị hai góc. Để cho tiện hoạt động, Lá Sâu chuẩn bị tại chợ Lợi Nhân tìm kiếm một kiện khách sạn đặt chân. Đợi đến Trương Liệt cùng Trần Tĩnh Cửu bọn người chạy đến sau lại bàn bạc kỹ hơn. Đại Hưng thành ban đêm biết thực hành cấm đi lại ban đêm chế độ. Đông Tây hai thành phố cùng tất cả thành lớn cửa cũng sẽ ở ban đêm đóng lại. Cấm chỉ bất luận kẻ nào ban đêm ra ngoài hoạt động. Tại Trương Liệt cùng Trần Tĩnh Cửu một nhóm đuổi tới trước. Lá Sâu chuẩn bị trước thăm dò nội thành binh sĩ ban đêm tuần tra quy luật. Đồng thời tìm tới thích hợp nhất chui vào quận Vương Phủ lộ tuyến. Đi qua một phen chọn lựa, Lá Sâu lựa chọn chợ Lợi Nhân một nhà xa hoa nhất khách sạn vào ở. Không thiếu tiền hắn trực tiếp bao xuống khách sạn xa hoa nhất tầng cao nhất. Tại lão bản nhìn dê béo ánh mắt dưới ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến lầu. Lựa chọn khách sạn này khách sạn nguyên nhân chính là bởi vì nó đủ cao. Thuận tiện Lá Sâu bò lên trên nóc nhà nhìn về phương xa. Tùy chiều có quy định, chưa cho phép dưới tình huống, Đại Hưng Thành dân gian kiến trúc độ cao không được vượt qua Hoàng Cung. Nhà này tên là Hữu Phượng Lai Nghi Khách Sạn, có thể tu đến 5 tầng lầu cao đã coi như là lao quy. Tác bên cạnh, nhờ có căn này khách sạn đông chủ trong triều có đủ cứng giao thiệp. Đến nay không người lấy vi quy làm lý do yêu cầu khách sạn dỡ bỏ vi phạm luật lệ kiến trúc. Vào buổi tối, đông tây hai thành phố cùng Đại Hưng từng cái cửa thành triệt để phong bế. Tại cấm đi lại ban đêm chế độ hạn chế phía dưới. Ban ngày náo nhiệt phi thường phi phàm, Đại Hưng thành lâm vào yên lặng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nội thành lấp lóe lẻ tẻ ánh nến. Bao xuống khách sạn tầng cao nhất, Lá Sâu lúc này cũng không tại chính mình xa hoa trong phòng khách. Hắn cùng Emma đều đứng tại khách sạn trên nóc nhà, hiện ra yếu ớt áng sáng vàng, hai mắt nhìn về phía chợ lợi nhân Bắc Bộ. Lá Sâu từ nơi này có thể thấy rõ ràng Độc Cô quận vương trong phủ tình huống. Emma không có Lá Sâu dạng này thiên lý nhãn. Nàng đem lực chú ý đặt ở dưới lầu bốn phía tuần sát binh sĩ trên thân. Cố gắng ghi nhớ bọn hắn tuần tra lộ tuyến. Thế nào, có phát hiện cái gì sao? Tán đi Ưng Chi Đồng. Lá Sâu lắc đầu nói, tạm thời không có. Nhìn qua chính là một tòa phổ thông quận vương phủ. Emma nhẹ gật đầu. Độc Cô Ninh Kha diễn mười mấy năm hí kịch, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Xem ra, chúng ta vẫn là muốn chủ động xuất kích mới được. Dựa vào bên ngoài áp lực bức bách, nàng tại bối rối phía dưới lộ ra đuôi cáo. Tiên nhân trường sinh, chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.